Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Sau khi tất cả đã xong, bảo lão Quách đi về tụ họp với gia đình. Chương 2970, giao thừa, phần 2. Tiểu Cửu sợ Quách Đại Tẩu hiểu lầm cho nên không đi, ở nhà nghỉ ngơi. Đám người Diệp Thiếu Dương quay về Quách ra đã là 10 giờ tối. Ở bên ngoài khắp nơi đang đốt pháo đì đùng. Diệp Thiếu Dương cũng mua mấy quận pháo cùng nhau đốt, mỗi người một hộp, ra đường chơi đùa. Bởi vì Tứ Bảo và Ngô Gia Vĩ cũng về, Tiểu Cửu liền rời đến phòng ngủ của Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương về tắm, cũng không có nhìn tâm tư gì cả, đón giao thừa gì hết, trực tiếp nằm ngủ, cùng nói chuyện với Tiểu Cửu một hồi. Sáng ngày hôm sau, bị tiếng pháo ở bên ngoài đánh thức, mùng 1 đầu năm, Thạch Thành có thói quen đốt pháo buổi sớm. Diệp Thiếu Dương đứng lên, nhìn thấy Tiểu Cửu ngồi bên giường, đã thay lại trang phục bình thường ở không giới. Chàng tỉnh rồi à? Vậy ta đi đây. Đi đêm 30 ở bên này với chàng. Đầu năm ta cũng phải trở về mở tiệc chiêu đãi mọi người. Năm xưa tiệt giáo cùng quỷ loại đến mùa xuân Tết đều là do Thanh Khâu Sơn triệu tập mở tiệc chiêu đãi. Đây đã là truyền thống của Khai Thanh Khâu Sơn. Đương nhiên ta vẫn phải theo truyền thống mở tiệc chiêu đãi mọi người. Ta chờ chàng tỉnh dậy là ta đi đó. Diệp Thiếu Dương có điểm hụt hẫng nhưng không có biểu hiện ra ngoài. Muốn nói một chút gì nhưng mấy ngày nay hai người đã trò chuyện rất nhiều, trong lúc nhất thời cũng không nghĩ ra gì để nói. Tiểu Cửu yên lặng nhìn hắn. Ta cảm giác gần đây sắp xảy ra chuyện lớn. Thiếu Dương, chàng thật sự phải cẩn thận. Nếu như có chuyện thì phải lập tức nói với ta, chúng ta cùng nhau ứng phó. Diệp Thiếu Dương gật đầu, đứng lên cùng nàng ra phòng khách. Tứ Bảo và Ngô Gia Vĩ còn đang ngủ, Diệp Thiếu Dương gọi bọn họ dậy. Tiểu Cửu cáo từ bọn họ, sau đó xé mở hư không về không giới. Buổi trưa, Diệp Thiếu Dương hâm nóng đồ ăn còn thừa. Sau khi ăn xong, gọi mọi người tới phòng của mình, lấy ra Sơn Hải Ấn, rồi mới nói với bọn họ bí mật của Sơn Hải Ấn. Các người có muốn xem hay không? Hay là để đợi đến lúc nào chết đi? Hôm nay ta phá lệ, mang mọi người vượt qua một hồi xuyên không. Chỉ lần này thôi đó, lần sau không có như vậy nữa. Ngô Gia Vĩ giật mình, muốn gặp lại đệ đệ của mình. Tứ Bảo lúc đầu muốn gặp sư phụ đã chết, nhưng nghĩ lại lại thôi. Diệp Thiếu Dương không nói gì cả, kích hoạt Sơn Hải Ấn, mang Ngô Gia Vĩ cùng qua, vượt vào hư không vĩnh hằng. Cái tên này là Tiểu Cửu đặt cho, Diệp Thiếu Dương cũng cảm thấy rất đúng. Ngô Gia Vĩ và qua đều thấy các chục thời gian giăng đầy trước mắt, một cử động nhỏ cũng không dám. Bạch Mi, ta đưa người đến chục thời gian của ngươi. Ngươi sớm tính toán lại, cùng với đệ đệ gặp mặt, nhưng nhất định ở trong thế giới kia không được nhìn thấy chính mình. Tuyệt đối không được. Còn chuyện tuyệt đối đó là không được nói lung tung, không để cho hắn biết là ngươi đến từ tương lai, không để cho hắn biết vận mệnh của hắn. Ngươi hiểu không? Ngô Gia Vĩ gật đầu. Diệp Thiếu Dương dạy hắn pháp môn, vượt qua đến chục thời gian của hắn, qua rất nhiều chục thời gian, tìm được chục thời gian ở đầu bên kia, sau đó theo chục thời gian mà đi. Ngô Gia Vĩ vừa đi vừa quan sát, giống như là xem phim, nhìn thấy toàn bộ mình đã trải qua, cũng nhìn thấy đệ đệ Ngô Gia Đạo. Hắn kích động rơi lệ, một đường nhìn xuống tìm được một khoảng thời gian thích hợp. Đó là năm hắn mười mấy tuổi, cùng đệ đệ ở Lao Sơn tu đạo. Ngày đó hắn xuống núi gặp phải cơn mưa to, ở dưới chân núi ngây người cả đêm, mà đệ đệ vẫn ở trên núi. Diệp Thiếu Dương dạy hắn cách vượt qua hư không vĩnh hằng, sau đó hẹn sẽ đến đón hắn. Mang qua quay lại chục thời gian của mình, tìm được lúc mình 2-3 tuổi, chọn một thời gian thích hợp. Ngày ngày phụ thân mang theo hắn đi lên trấn trên, một nhà người thân, già nãi nãi và mẫu thân ở nhà. Đây là thời điểm rất tốt. Diệp Thiếu Dương mang qua đi tới, ngụy trang thành người qua đường, đi tới bên ngoài đường nhỏ. Chờ không bao lâu, ở trong viện đi ra một cô nương tầm tầm tuổi của mình. Diệp Thiếu Dương trong nội tâm run rẩy một chút. Đây chính là mẹ mình. Cô nương liếc hắn một cái, dùng giọng ở quê hỏi: Ngươi tìm ai? Không không, định đi thăm người thân, đang xem xét xung quanh một chút. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net